hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 449, một người đối chiến một thôn. Cát Chi Ninja Kage làng Cát. Nghe tới Rasa ở chỗ này tuyên bố phong quốc cùng hòa quốc chiến tranh về sau. Đứng sau lưng Rikudo Yamanaraaki đám người nhất thời liền đứng không yên. Phải biết bọn hắn đến nơi này chính là vì không cho chiến tranh phát sinh. Thế nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là loại chuyện này thế mà liền tại bọn hắn vừa tới thời điểm liền phát sinh. Phải biết một khi phong quốc hướng hòa quốc tuyên chiến, như vậy đưa tới sẽ là mắt xích phản ứng. Lôi quốc, thủy quốc, thổ quốc đều sẽ kết nhị liên ba giống hòa quốc khởi xướng tuyên chiến. Nếu như nói là trước kia như vậy làng lá cùng hòa quốc hoàn toàn sẽ không e ngại cỗ lực lượng này. Thế nhưng là cửu vĩ chi loạn đối Konoha sinh ra tổn thương thật sự là quá mức to lớn. Vô số tinh anh ninja chết tại lần kia đại chiến phía trên. Hiện tại Konoha căn bản là không thể thừa nhận loại cấp bậc này chiến tranh. Rikudo đại nhân, chẳng lẽ đây chính là ngươi tới nơi này xảy ra chuyện nguyên nhân sao? Hatake Kakashi trên mặt tràn đầy nghiêm túc thần sắc 303. Từ nhỏ ở Konoha lớn lên mà lại trải qua lần thứ ba giới ninja đại chiến Hatake Kakashi. Hắn nhưng là biết được giới ninja đại chiến tàn khốc. Đã ngươi phong quốc hướng ta hỏa quốc tuyên chiến, như vậy hôm nay liền là ngươi Cát Chi Ninja thôn hủy diệt thời điểm. Không giống với một mặt lo lắng Hatake Kakashi bọn người Rikudo trên mặt thì là tràn đầy vô tận Haki. Giờ này khắc này hắn thậm chí ở chỗ này tuyên bố toàn bộ Cát Chi Ninja thôn hủy diệt. Ngươi chẳng lẽ là một người điên sao? Hoặc là nói ngươi cũng muốn gặp cái này Konoha hủy diệt? Nhìn trước mắt một mặt Haki Rikudo, Rasa trên mặt cũng là tràn đầy thần sắc trào phúng. Ngươi chẳng lẽ coi là lúc này Konoha chính là Senju Hashirama cùng Uchiha Madara liên thủ thời kỳ? Đỉnh phong thời kỳ Konoha sao? Hai tên siêu ảnh cấp bậc đỉnh cấp cường giả đủ để uy hiếp toàn bộ giới ninja. Các ngươi chiếu cố tốt chính mình. Áp đờ. Tiếp xuống ta sẽ để bọn hắn kiến thức đến ta Konoha thực lực. Rikudo quay đầu nhìn về phía Yamanaraki Hatake Kakashi cùng mấy tên khác thượng nhẫn. Dù sao hắn muốn khiến cái này người sống chứng kiến hắn truyền kỳ. Hắn muốn khiến cái này người chứng kiến hắn tại cái khác bốn nước công tích vĩ đại sau đó mang về làng lá, bởi vì cái này chính là quân công của hắn chiến tích. Ngươi chẳng lẽ nghĩ bằng vào lực lượng một người chống cự toàn bộ ninja thôn sao? Ngươi gia hỏa này chẳng lẽ là một người điên? Yamanaraki Hatake Kakashi cùng mấy tên khác ra trận hắn không thể tin nhìn xem Rikudo. Mặc dù bọn hắn biết được Rikudo lực lượng chính là vô cùng cường đại, nhưng là muốn biết đây chính là một ninja thôn đây này. Một cái ninja trong thôn ảnh cấp cường giả ít nhất đều là có mấy tên. Lại thêm vô số thượng nhẫn, vô số trung nhẫn. Đây là một cái cỡ nào lực lượng cường đại. Hôm nay các ngươi liền sẽ chứng kiến truyền kỳ của ta. Khí thế cường đại từ Rikudo thân thể bộc phát ra. Nói cho cùng Rikudo sẽ dùng vũ lực uy hiếp cái khác bốn nước. Hắn sẽ để cho phong quốc, lôi quốc, thủy quốc, thổ quốc bốn nước biết được hiện tại làng lá từ hắn. Rikudo bảo bọc, từ độn cát vàng chi thuật, Rasa trong nháy mắt xuất thủ. Hắn tinh thông nhất từ độn cát vàng chi thuật liền như là kia cuồn cuộn hoàng kim hải sóng nhanh. Chóng hướng về Rikudo quét sạch mà đi. Hoàng kim, không nghĩ tới ngươi thế mà còn là một cái phú hào a. Đối mặt cái này cuồn cuộn mà đến hoàng kim hải sóng, Rikudo phản ứng đầu tiên thế mà không phải sợ hãi, ngược lại vẫn là tràn đầy nụ cười trào phúng. Phải biết đây chính là Cát Chi Ninja thôn đời thứ tư cát ảnh Rasa đắc ý nhất nhẫn thuật. Thế nhưng là Rikudo để ý thế mà không phải cái này nhẫn thuật uy lực, mà là cái này nhẫn thuật đại biểu hoàng kim. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, đối mặt cái này cuồn cuộn mà đến Hoàng Kim Hải sóng. Rikudo chỉ là nâng lên tay phải của mình, cường đại sức đẩy trong nháy mắt xung kích mà ra. Đây là quét ngang hết thảy lực lượng kinh khủng, cường đại sức đẩy xung kích mà ra. Cái này như là sóng biển một bàn cồn cồn mà đến Hoàng Kim Cát sóng liền như là gặp ngập trời gió. Lốc xung kích trong nháy mắt vỡ vụn, làng là đám sứ giả hôm nay liền là các ngươi táng thân ở đây thời điểm. Trong lời nói tràn đầy hung ác sát ý, lúc này Rasa toàn thân trên dưới trán phóng kinh người sát khí. Nhất là hắn nhìn thấy Rikudo thế mà xuất thủ phản kháng về sau. Theo Rosa, Rikudo liền là một đứa ngốc, hơn nữa còn là một cái vô cùng ngu xuẩn đồ ngốc. Thế mà tại hắn phong quốc Cát Chi Ninja Thôn làm ra như thế khiêu khích sự tình. Cái này là bực nào cả gan làm loạn sự tình. Hôm nay liền là ngươi Cát Chi Ninja Thôn hướng ta thần phục thời điểm. Rikudo trầm giọng nói, tràn đầy kinh người Haki. Cùng lúc đó vô số Cát Chi Ninja Thôn Ninja có thể nói là nhanh chóng hướng về Rikudo bọn người đánh. Thẳng tới, trên mặt của bọn hắn tràn đầy hung ác sát ý. Tại bọn hắn Cát Chi Ninja Thôn làm ra như thế khiêu khích sự tình, tương đương với có thể nói là đem bọn hắn Cát Chi Ninja Thôn mặt mũi dẫm tại cái này trên sa mạc. Đom đóm bên trong, há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Liền coi như các ngươi nhân số đông đảo, nhưng là đối với ta mà nói các ngươi cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Đối mặt cái này vô số đánh thẳng tới Sa Chi Ninja Thôn các ninja, Rikudo trên mặt có thể nói là tràn đầy khinh thường. Đối với hắn mà nói loại cấp bậc này ninja liền xem như số lượng lại nhiều cũng không có tác dụng gì. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết, Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.